Trồng trọt dưỡng phu lang. Chương 43, 43, Vương thị sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Ái Tuyết, đương nhiên rồi. Chúng ta đã chuẩn bị rất lâu đó. Minh Mộc nói chuyện không khỏi mang theo một tia làm nũng mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Nếu đã như vậy, để cho ta thử đoán những món khác đại biểu cho cái gì nhé. Ánh mắt Khấu Nam Trúc đảo qua mấy món trên bàn. Sau đó dừng lại trên một tô canh gà hầm nấm hương. Nếu ta đoán không nhầm thì gà đồng âm với cát trong cát tường. Còn món cá chua ngọt này hẳn ngụ ý là hàng năm có dư đi. Thê chủ đoán không sai. Có câu tục ngữ nói. Không gà không thành tịch. Tịch trong trừ tịch. Trừ tịch là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm khi các gia đình sum họp. Chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ. Cơm tất niên trong ngày trừ tịch ở dân gian cần chú ý đến đầu gà đuôi cá. Đồng nghĩa món gà sẽ là món trưng bày lên đầu tiên. Mà cá là món cuối cùng bưng lên. Ngụ ý mở cửa đại cát cùng phú quý có thừa. Trong đó các bộ vị trên con gà cũng đều được người nấu đặt những cái tên cát tường. Tỉ như cánh gà là dương cánh bay cao. Bối Bác Văn giải thích. Đối với rau xà lách cùng nấm hương hay cây cải dầu còn có thể lý giải tốt hơn. Rau xà lách là rau xà lách. Giải thích kiểu gì vậy trời? Cây cải dầu là có tài. Mọi người gật gật đầu. Nhưng cái móng heo này ta nghĩ mãi vẫn không rõ. Nó có cùng âm với cái gì? Khấu Nam Trúc nhìn móng heo trước mặt Minh Mộc nửa ngày tự hỏi. Không thể hiểu nổi ngụ ý trong đó. Để ta nói cho thê chủ biết đi. Linh Thánh lên tiếng, cơm tất niên ăn móng heo, nhưng phải là móng heo trước, có cách nói khác là ôm tài, ngụ ý tiện tay phát tài. Hửm, tiện tay phát tài, lý giải như thế nào? Bởi vì móng heo dùng để cào đất, cho nên mọi người cho rằng ngày trừ tịch ăn móng heo có ngụ ý vớt được tiền. Bởi vậy mới gọi là tiện tay phát tài. Khấu Nam Trúc nghe xong cảm thấy thú vị. Trước kia nàng cũng không có cơ hội đón năm mới. Càng đừng nói có người sẽ tiêu tốn tâm tư chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn tràn ngập ngụ ý may mắn như vậy. Ha ha ha, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đó. Hôm nay à, các chàng thế nhưng đã cho ta mở mang tầm mắt. Chúng ta cũng đã nghĩ nát óc mới làm ra bàn đồ ăn này đó. Đúng thật là đã vất vả cho các chàng rồi. Chúng ta bắt đầu ăn đi. Tốt. Nếu không ăn nhanh sẽ bị lạnh. Khấu Nam Trúc lên tiếng. Mọi người mới bắt đầu hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm tất niên. Cuối cùng Bối Bác Văn còn đặt lên một nồi sủi cảo chiêu tài tiến bảo. Hôm nay mùng 1, mọi người ăn ý mặc vào gia thú Khấu Nam Trúc săn cho bọn họ. Gia lão hổ hôm thu tế lúc trước dành cho Tư Ngọc. Mấy người khác cũng được Khấu Nam Trúc đến sau núi săn mấy đầu mãnh thú khác mang về lột da. Mỗi người một tấm, không có nặng bên này nhẹ bên kia. Mọi người cũng thừa dịp nhàn rỗi làm thành xiêm y, hiện giờ mặc vào không chỉ ấm áp còn nhiều hơn vài phần quý khí. Năm phu lang của Khấu Nam Trúc đều không có mẫu gia nên không ai về nhà mẹ đẻ theo tập tục nơi này. Cả ngày này 6 người đều thoải mái ở trong nhà ấm áp. Dễ chịu trôi qua, cảm nhận được ấm áp của một gia đình. Trong lòng Khấu Nam Trúc cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nàng cũng phát hiện ra, xúc động thị huyết đã lâu rồi không còn bộc phát. Đến cả mấy người Bối Bác Văn lần lượt cùng phòng với Khấu Nam Trúc. Cũng cảm nhận được tâm của bọn họ cùng thê chủ càng thêm gần nhau. Nhưng tiếc nuối duy nhất chính là từ lúc đó đến sang năm mới. Bụng của mấy người bọn họ cũng không có động tĩnh. Tới tháng 3 năm sau. Cây mè cùng khoai lang đỏ cũng sắp trưởng thành. Minh Mộc lúc này chỉ còn có hơn một tháng nữa là sẽ lâm bồn. Khấu Nam Trúc không biết quá trình nam tử sinh sản như thế nào. Nhưng ở kiếp trước nữ tử sinh sớm trước 1-2 tháng cũng rất thường gặp. Vì để phòng ngừa vạn nhất, nàng cố ý dặn dò Triệu Y Phủ không được ra ngoài. Tùy thời đợi lên. Còn để Triệu Y Phủ liệt kê những dược liệu cùng đồ vật khi sinh sản có khả năng dùng đến. Đều phải chuẩn bị thật đầy đủ. Nàng còn từ trong không gian lấy ra một gốc nhân sâm. để phòng ngừa Minh Mộc trong quá trình sinh sản thể lực chống đỡ không nổi có thể ngậm vào một miếng. Sau khi đem chuyện Minh Mộc an bài thỏa đáng, Khấu Nam Trúc liền bắt đầu cuộc sống bận rộn đi sớm về trễ. Hoa màu trong đất không đợi người. Nàng phải nhanh chóng phái người đi thu hoạch. Nàng để thôn dân thu hoạch hạt mè cùng khoai lang đỏ. Phân loại ra hai thứ gửi tới hai nhà xưởng nàng đã xây xong từ trước. Sau đó lại thuê thôn dân đem hạt giống đậu phộng trồng xuống. Lý Chính lúc này kêu gọi những thôn dân còn lại bắt đầu gieo trồng vụ xuân. Lý Chính căn cứ theo ý kiến Khấu Nam Trúc để thôn dân thống nhất cùng nhau gieo trồng tiểu mạch. Bà cũng dựa theo phương pháp gieo trồng đã học ở chỗ Khấu Nam Trúc dạy lại toàn bộ cho thôn dân biết. Những công cụ trong nhà xưởng Khấu Nam Trúc cũng đã làm xong đặt vào đó. Nàng cũng từ trong những hạ nhân mua về trước đó, chọn ra mấy người có khả năng, miệng cũng kín kẽ an bài vào trong nhà xưởng. Sau khi từ Thịnh Thành trở về, Khấu Nam Trúc đã sớm lên kế hoạch thật tốt. Nàng muốn sản xuất ra dầu thực vật cùng miến. Hai thứ này không có ở Nữ Tôn Quốc. Hiện tại đồ ăn chiên xào của bọn họ đều là mỡ động vật. Chủ yếu chính là mỡ heo. Cũng vì vậy dầu ăn ở thế giới này quá quý giá. Trừ phi là gia đình địa chủ giàu có mới có thể mua được. Gia đình bình thường cũng chỉ có thể vào lúc mua thịt nọng mỡ mới ăn được hương vị dầu trong đó. Nhưng mọi người đều biết, có dầu thực vật vào thì đồ ăn mới càng thêm thơm ngon. Điển hình chính là đồ ăn nhanh ở hiện đại luôn thu hút lượng lớn người mua cũng vì thực phẩm chứa nhiều dầu ăn cho ra những món ăn đầy hấp dẫn. Cũng vì vậy Khấu Nam Trúc mới chuẩn bị mở một cửa hàng bán gia vị. Đồ khô là dầu ăn cũng miến. Một cái khác là tiệm ăn vặt bán những thức ăn chiên bằng dầu thực vật. Dầu thực vật có rất nhiều loại. Hiện tại Khấu Nam Trúc tính toán chỉ sản xuất ra hai loại. Dầu mè cùng dầu đậu phộng. Một loại làm dầu gia vị cho các món ăn. Một loại dùng để xào rau, chiên các món. Lượng dầu hai loại thực vật này có thể dễ dàng sản xuất ra nhiều. Tiền lời trong đó cũng rất cao. Bởi vì thời gian gieo trồng đậu phộng tốt nhất vào lập hạ. Cho nên mùa thu năm trước Khấu Nam Trúc chỉ có thể lựa chọn trồng khoai lang đỏ cùng hạt mè trước. Vừa vặn sang mùa xuân hai loại đó cũng có thể thu hoạch. Sau đó gieo trồng tiếp đậu phộng cũng vừa khớp. Như vậy cũng không đến mức để đất nhàn rỗi hoang phế. Quá trình thu hoạch hạt mè ở hiện đại rất đơn giản. Bất quá điều kiện hiện tại tương đối lạc hậu. Chỉ có thể áp dụng phương pháp thủ công thu hoạch. Khấu Nam Trúc tự mình dẫn dắt chỉ đạo các nhân công. Đầu tiên dùng cái lưới phân biệt ra phần cây mè và cỏ dại lẫn lộn trong đó. Sau khi phân biệt còn phải xem xét cây nào chưa trưởng thành. Cây nào đã thành thục. Sàng chọn xong, Khấu Nam Trúc kiểm tra hạt mè trên cây một chút. Lại phát hiện làm như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Thu hốt mạnh tay chỉ sợ làm hạt mè rơi rụng dính đầy bùn đất. Cái này thật sự đã làm khó Khấu Nam Trúc. Nếu có máy móc hiện đại là có thể hoàn toàn nhẹ nhàng thu hoạch được. Còn hiện tại chỉ dựa vào nhân công xử lý không sạch sẽ không nói. Còn hao phí lượng lớn thời gian. Biểu tình Khấu Nam Trúc không tốt. Một phòng nhân công cũng không dám nói chuyện. Khấu Nam Trúc ngồi xổm xuống tự hỏi. Đột nhiên một cái ý tưởng xuất hiện ở trong đầu. Hạt mè cùng cát đá dưới bùn đất khẳng định không giống nhau. Có thể dùng phương pháp tẩy rửa A, Khấu Nam Trúc tìm tới mấy cái lu lớn. Sau khi đổ đầy nước vào lu, nàng đem hạt mè bị rơi trên đất đổ vào khuấy 15 phút. Lúc này trọng lượng hạt mè nhẹ hơn so với đất cát và cả hạt cỏ dại. Hạt mè chậm rãi nổi trên mặt nước. Sau đó nàng dùng vợt tre đem hạt mè vớt ra, đặt trong vải lưới mỏng. Nhìn đi, hạt mè nổi lên không những đã sạch sẽ còn rất chất lượng. Bước tiếp theo cũng là khâu mấu chốt. Khấu Nam Trúc chỉ huy mấy người đem hạt mè trong vải lúc nãy ra rửa sạch lần nữa, sau đó rang khô. Một bước này hỏa hậu, nhiệt độ lửa, rất quan trọng. Khấu Nam Trúc chuyên tâm giám sát liên tục nhấn mạnh rằng, lúc hạt mè còn ẩm ướt, lửa phải lớn, tay lúc rang phải thật đều thật nhanh. Chờ đến khi lượng hơi nước trong nồi dần biến mất, lửa phải nhỏ đi một chút, tay vẫn phải giữ vững rang đều. tránh để hạt mè bị cháy. Rang đến khi hạt mè chuyển thành màu mận chín. Dùng tay cũng có thể nghiền nát. Lúc này lập tức đổ vào trong chảo hai. Nước lạnh, khuấy đều theo chiều kim đồng hồ là có thể đổ ra khỏi chảo. Ôi, rắc rối quá. Cái chỗ thu hoạch hạt mè với sơ chế hạt mè mọi người không hiểu thì châm trước bỏ qua giúp Tiết nha. Tiết edit theo tổ tiên mách bảo thôi. Bản convert lộn xộn lắm luôn, hết chương 43, cách chương.